Vũ nghịch càn khôn, chương 1493, cửu nhân, chén huyết, góc truyện audio.com, là ngươi, nữ tử này chỉ vào Sở Nam, sau đó cuồng tiếu, nói. Ha ha ha, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi cũng thành thiên tài, không, ngươi hẳn là huyết nô đê tiện mới đúng. Phỉ phỉ, hắn là ai? Tên huyết ma tộc nhân ngồi trên ghế gọi là huyết hành thiên, bất ngờ nhìn nữ tử, ngữ khí cực kỳ bất thiện mà hỏi, trong đôi huyết nhãn còn lóe lên tia sáng dị dạng. Nữ tử này nhất thời dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trước mặt huyết hành thiên, giống như chó con nép vào dưới chân huyết hành thiên, còn nịn nọt đưa lưới ra liếm, nói. Chủ nhân, hắn gọi là Lâm Vân, là cừu nhân của phỉ phỉ, hắn đã giết cả nhà phỉ phỉ, xin chủ nhân hãy báo thù cho phỉ phỉ. Phỉ phỉ họ Vân, lúc Sở Nam cứu Vũ Hạo thì đã kết cửu oán với cả nhà à. Sở Nam lúc nhìn thấy Vân Phỉ Phỉ thiếu chút nữa không nhận ra, bởi vì hắn có đến bây giờ vẫn chưa từng để Vân Phỉ Phỉ vào mắt. Giờ nghe Vân Phỉ Phỉ nói vậy, Sở Nam cũng nhớ lại, quả thật đúng là có việc này, Vân Phỉ Phỉ nói thật, chỉ có điều còn thiếu khúc dạo đầu, đó chính là Vân Phỉ Phỉ muốn triệt để giết sạch cả nhà Vũ Hạo. Hơn nữa, Vân Phỉ Phỉ còn ỷ vào chỗ dựa là Tam Thanh Môn, muốn đem Sở Nam và Mộng Nhân giết chết. Thiên hạ này thật sự quá nhỏ, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, không ngờ ngươi lại vẫn còn sống. Sở Nam nói chuyện không mang chút cảm tình, huyết hành thiên lạnh lùng nói. Tiểu tử, vốn chỉ cần hút cạn máu ngươi là dược, xem ra không chỉ phải hút cạn máu ngươi, mà còn phải nướng thịt của ngươi để ăn. Vân Phỉ Phỉ hét lên, ta cũng muốn ăn thịt nuốt gân gặm xương hắn, muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, ha ha ha, Lâm Vân, ngươi yên tâm, ta sẽ sống thật tốt, ta còn phải tìm nữ nhân của ngươi, để nữ nhân của ngươi trở thành một công cụ lai giống, để cho ngàn vạn nam nhân. Trong tiếng hét một trận gió thổi qua, sau đó, Vân Phỉ Phỉ đã bị kéo đến trước mặt Sở Nam, Vân Phỉ Phỉ còn chưa kịp nghĩ ra chuyện gì thì Sở Nam đã cắt lưỡi nàng, lạnh lùng thốt lên một câu. Giết, lập tức cửu võ và cửu võ đoạt trước xuất thủ, huyết hành thiên đang phẫn nộ thấy vậy cười lạnh. Chỉ bằng vào mấy người các ngươi có thể làm được gì? Huyết hành thiên vừa dứt lời liền nhìn thấy 10 tên thủ hạ biến thành 10 đống thịt nát, kể cả 2 tên huyết ma thánh. Huyết hành thiên triệt để ngây người. Huyết lệ chạy đến trước mặt hắn, xuất thủ chém đứt cánh tay đeo nhẫn chữ vật của hắn, thuận tiện lấy luôn một chén huyết. Huyết lệ ngửi mùi máu tươi của huyết hành thiên, nói. Mùi vị máu rất tinh khiết, ngươi cùng huyết đại thiên có quan hệ gì? Huyết hành thiên kêu thảm một tiếng, hồi thần lại, vội quát. Ta là con thứ 13 của tộc trưởng, các ngươi dám đụng đến ta chính là khiêu chiến quyền uy của phụ thân chắc chắn đem các ngươi giáng xuống thành huyết nô, để các ngươi vĩnh viễn. Đến lúc này, ngươi còn cho rằng chúng ta là thiên tài. Sở Nam cười lạnh một tiếng, mắt nhìn Vân Phỉ Phỉ toàn thân run rẩy không thôi, nàng cho rằng Sở Nam chỉ là thiên tài, bằng không thì Sở Nam không thể nào xuất hiện tại huyết ma đại lục được, nhưng nào làm thế nào cũng không ngờ được Sở Nam lại đem đám huyết ma tộc kia giết sạch. Huyết hành thiên xông đến chỗ Vân Phỉ Phỉ quát, tiện nữ nhân, hắn đến cùng là ai? Ngươi trêu vào hắn lúc nào? Hắn là Lâm Vân, là... Vân Phỉ Phỉ lẩm bẩm, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, kinh hãi quát. Hắn, góc truyện audio.com. Còn có một cái tên gọi là Sở Nam, Bắc Tề Lâm Vân, quốc khánh Sở Nam chính là hắn. Đi gì, cắt lưỡi vẫn nói chuyện được. Sở Nam, Sở Nam, huyết hành thiên lẩm bẩm, đột nhiên thổ ra một ngụm máu, hắn nhớ đến tin tức mà huyết đại thiên từ đại lục thiên vũ truyền về kẻ giết mấy ngàn vạn huyết ma tộc nhân, đem huyết đại thiên vây tại truyền sinh điện chính là một tên gọi là Sở Nam. Sau khi thổ huyết, huyết hành thiên chợt nghĩ đến một chuyện còn trọng yếu hơn, thứ nhất chính là không gian thông đạo, một mình hắn đến huyết ma đại lục mục đích là gì? Huyết hành thiên cắn lưỡi, muốn huyết tuần, nhưng Sở Nam thấy vậy, lập tức vẽ định thân phù văn, lạnh nhạt nói. Đứng lại cho ta, ngay lập tức huyết hành thiên liền bị định thân, muốn huyết tuần cũng không được. Đừng xung động, ta sẽ không giết ngươi sẽ làm bẩn tay ta. Sở Nam nhìn chằm chằm Vân Phỉ Phỉ mà nói, sau đó lại nói với huyết lệ. Đưa ả đi, sau khi trở về, đưa ả cho Vũ Hạo, để Vũ Hạo tùy ý xử lý. Vân Phỉ Phỉ nghe thấy Vũ Hạo, lập tức sợ hãi đến cực hạn. Sở Nam cường lực xóa đi ấn tích trong nhẫn chữ vật, sau khi xem xét bên trong một lượt không tìm thấy tung tích huyết tiên tần hoàn. Chỉ có điều, vẫn có vài thứ linh dược khác của trường thọ đan và phong ma đan. Ngoài R.A. bên trong còn có rất nhiều huyết tinh thạch, huyết tinh tùy, Sở Nam trực tiếp đem tất cả luyện hóa, cổ cảm giác trước kia lại dâng lên, nhưng lại không xuất hiện huyết châu. Sở Nam cầm cái chén lên nhìn một chút, chỉ tay vào huyết hải, lập tức một mũi huyết thủy tiễn từ trong huyết hải bắn ra, rơi vào chén, sau gần 3 phút lượng nước rót vào đủ để lấp đầy một cái hồ, vậy mà vẫn không thể đổ đầy chén huyết này. Vừa rồi huyết hành thiên căn bản không muốn để đám người Sở Nam sống sót, bởi vì hắn nhìn thấy huyết lãng ẩn chứa năng lượng to lớn sụp đổ, lập tức cảm thấy thiên tài này không đơn giản, mà bên cạnh lại còn có một huyết ma thánh, vì vậy mới đề ra sách lược này, muốn lừa gạt để lấy sạch máu tươi của Sở Nam. Quả nhiên là vậy, Sở Nam lúc trước đã đoán ra chén huyết này không đơn giản, bây giờ nhìn thấy một màn này, trên mặt liền lộ vẻ kinh hỉ, lúc trước hắn cũng dùng một chiêu này để lừa gạt Tôn Long võ thần, chỉ có điều, lúc đó là dùng nhẫn chữ vật và tỉnh trận kết hợp mới làm được. Trong chén huyết này có không gian khác, liệu có phải giống như những gì ta nghĩ lúc trước, có trận pháp luyện chế thay đổi không gian? Trong lòng Sở Nam nghi hoặc hỏi huyết hành thiên, chén huyết này là từ đâu đến? Vừa vặn, hiệu dụng của định thân phù văn biến mất, huyết hành thiên đã khôi phục lại hành động, nghe thấy câu hỏi của Sở Nam, theo điều kiện muốn hét lên, huyết lệ lập tức tát cho vài chục cái, khiến cho huyết hành thiên muốn hoa mắt, lúc này huyết lệ mới nói. Chủ nhân hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Nói mau, không nói thì ta hút cạn máu ngươi. Ngươi, huyết hành thiên hoàn toàn không thể tiếp nhận chuyện phát sinh như vậy, nhưng hắn lại không thể không nói. Là tộc trưởng cho ta cũng không biết cụ thể là từ đâu đến. Trong giọng nói của hắn tràn đầy oán hận, Sở Nam thu chén huyết lại, bằng vào năng lực luyện khí của hắn lúc này, vẫn không thể nhìn thấu được chén huyết này. Chỉ có điều, hắn lại có thêm vài phần suy đoán. Sau khi thu hồi, Sở Nam mới nói với huyết hành thiên. Đi thôi, dẫn bọn ta đến chỗ tộc trưởng của Góc Truyện Audio.com. Các ngươi, huyết hành thiên nghe thấy câu này, trong lòng mừng thầm, phụ thân chính là huyết ma thần, hơn nữa sau khi có được những thứ tốt tại đại lục thiên vũ tu vi cũng nhanh chóng đột phá, kẻ này muốn tìm phụ thân gây phiền toái, căn bản chính là chịu chết. Nghĩ vậy, huyết hành thiên liền ngoan ngoãn đi trước dẫn đường. Sở Nam thì tích lực muốn lấp đầy 60 tinh thần khiếu huyệt cách chương.